Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 396, ta giúp các ngươi. Tác giả, Cung Tam rốt cuộc, đạo thứ tư thần lôi đúng hẹn đánh xuống. Cổ Dương trong lòng căng thẳng, chính là lại xem Ôn Như Băng khi, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Đạo thứ tư thần lôi nàng tiếp thực hảo. Cổ Dương lúc này cũng rốt cuộc biết. Vì cái gì Ôn Như Băng sẽ lựa chọn lực công kích không cường Ngọc Thanh Dù làm vũ khí. Hiện giờ nhìn đến Ngọc Thanh Dù ở thần lôi một kích giữa hoàn hảo không tổn hao gì, cũng liền nháy mắt minh bạch. Tuy rằng Ngọc Thanh Dù gần chỉ là thần khí nhất giai, nhưng là nếu đơn luận phòng ngự tới lời nói, Ngọc Thanh Dù tuyệt đối có thể cùng thần khí tam giai sánh vai. Này vẫn là bảo thủ phòng trường. Mãi cho đến đệ thập nói thần lôi, Ôn Như Băng tốc độ mới lại lần nữa chậm lại. Cổ Dương thần sắc cũng là rất là khẩn trương. Nếu là Ôn Như Băng lại vô hậu thuẫn, như vậy Cổ Dương cũng liền sẽ không làm nàng lại mạo hiểm. Nghỉ ngơi hồi lâu, Ôn Như Băng mới lại lần nữa đón nhận đệ thập nhất nói thần lôi. Ngọc Thanh Dù trải qua trước vài đạo thần lôi đã cơ bản tới rồi cực hạn. Hiện giờ lại lần nữa một kích, nhất thời phá một cái khẩu tử. Ngọc Thanh Dù rách nát, làm Ôn Như Băng thừa nhận rồi càng nhiều thần lôi chi lực. Một ngụm máu tươi phun vải ra, làm Ôn Như Băng trực tiếp ghé vào trên mặt đất. Cổ Dương muốn động thủ đem Ôn Như Băng mang ra tới, lại bị Ôn Như Băng thủ thế ngăn cản. Nàng còn tưởng tiếp tục khiêu chiến. Cổ Dương chau mày, chung quy là không có động. Suốt một canh giờ, Ôn Như Băng đều là ở ngưng thần điều tức giữa. Trên đường không có bất luận cái gì quấy rầy, bởi vì nên bổ vào trên người nàng thần lôi đều bị Cổ Dương cản trở. Khôi phục lại Ôn Như Băng, một lần nữa đứng thẳng thân mình, ánh mắt kiên định nhìn phía trước, đón nhận thứ 12 nói thần lôi. Cổ Dương trong mắt là một mặt lo lắng. Đơn giản, tựa hồ Ôn Như Băng lôi đình thân thể đã mới thành lập, thế nhưng làm nàng ở không dựa vào Ngọc Thanh Dù trong quá trình tiếp được thứ 12 nói thần lôi, một bước không ngừng, Ôn Như Băng trực tiếp đón nhận thứ 13 nói. Cổ Dương trong mắt hiện ra một mặt lo lắng chi sắc, lại cuối cùng không có ngăn cản. Có lẽ Ôn Như Băng trong lòng là sớm đã có sở cân nhắc, nhưng mà làm Cổ Dương không có dự đoán được chính là Ôn Như Băng xác thật khiêng qua thứ 13 nói. Hơn nữa tại hạ một khắc liền liên tiếp đón nhận đệ thập tứ nói. Cổ Dương trong mắt hiện ra một mặt kinh sắc. Bộ Tinh Tinh cùng Vu Nhạc Nhân dung sắc gian đều là một mặt lo lắng chi ý. Hiển nhiên ở bọn họ xem ra, Ôn Như Băng là không muốn sống nữa. Thập tứ nói thần lôi, ở mọi người kinh tủng trong ánh mắt, Ôn Như Băng đơn giản là khiêng qua. Toàn bộ thân mình đều bị lôi quang bao trùm. Hiển nhiên này đã là Ôn Như Băng cực hạn. Cổ Dương chắn muốn lại lần nữa đi tới Ôn Như Băng trước mặt, nhẹ lay động lắc đầu nói, ngươi không thể lại đi. Tiếp theo nói thần lôi chính là ngươi ngày chết. Nhiên, đối mặt Cổ Dương khuyên can, Ôn Như Băng tuy rằng sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lại như cũ kiên định, nhìn chăm chú vào Cổ Dương, trong miệng nhẹ giọng một lời nói, ta không có lựa chọn đường sống, chỉ có đi phía trước một cái lộ. Ngôn ngữ rơi xuống, Ôn Như Băng trực tiếp vòng qua Cổ Dương, bắt đầu chuẩn bị nghênh đón thứ 15 nói thần lôi. Cổ Dương giữ chặt tay nàng, lại cuối cùng bị nàng tránh thoát. Cổ Dương xoay người nhìn đến Ôn Như Băng bóng dáng, nhịn không được hỏi, có cái gì lựa chọn, so ngươi tánh mạng càng quan trọng đâu. Ôn Như Băng không có quay đầu lại, chỉ là bước chân vi trệ. Thanh âm truyền vào Cổ Dương trong tay, rất nhiều lựa chọn đều so với ta tánh mạng càng quan trọng. Lâu dài không nói gì, liền Cổ Dương đều không biết nên như thế nào đi khuyên bảo. Chỉ có thể yên lặng nhìn Ôn Như Băng đi trước. Rốt cuộc, ở thứ 15 nói thần xét đánh hạ, Ôn Như Băng vô pháp thừa nhận, sắp nổ tan xác hết sức. Cổ Dương đem nàng mang theo ra tới, bảo vệ nàng tánh mạng. Nhưng mà mới vừa tỉnh lại Ôn Như Băng, nhìn đến chính mình thân ở hoàn cảnh, đáy mắt là một mặt dày đặc bi sắc, đứng dậy, liền muốn lại lần nữa nhảy vào thần lôi nơi giữa. Cổ Dương tay mắt lanh lẹ đem nàng giữ chặt. Nếu đã đem nàng cứu ra tới, như vậy Cổ Dương liền sẽ không tùy ý nàng lại đi vào chịu chết. Cổ Dương không cho phép. Ngươi mệnh là ta cứu. Không có ta cho phép, ngươi không thể đi chịu chết. Cổ Dương lãnh đạm một lời, nhưng trong giọng nói kiên định chi ý, lại cuối cùng làm Ôn Như Băng dừng lại bước chân, vòng lấy hai đầu gối. Ôn Như Băng giống như một cái bất lực hài đồng, trực tiếp khóc lên tiếng tới, làm người một trận ghé mắt. Cổ Dương do dự một lát, chung quy là không có động thủ, ngược lại là Bộ Tinh Tinh đem Ôn Như Băng ủng ở trong lòng ngực, làm Cổ Dương cùng Vu Nhạc Nhân một trận hai mặt nhìn nhau. Thật lâu sau, lúc sau, Ôn Như Băng mới khôi phục lại đây, khóe mắt vẫn treo nước mắt, cứ việc dung sắc lạnh băng, cùng phía trước so sánh với, lại đã là nhiều nửa phần nhu hòa. Thực xin lỗi, cho các ngươi chê cười. Ôn Như Băng đáy mắt có chút ngượng ngùng, thấp giọng một lời nói. Cổ Dương nhẹ lay động lắc đầu, nhìn liếc mắt một cái Thần Lôi nơi phương hướng, lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì nhất định phải thông qua Thần Lôi nơi đâu? Thậm chí liền chính mình tánh mạng đều không màng. Ôn Như Băng nhìn đến ba người trong ánh mắt đều là một mạt nghi hoặc chi sắc, lúc này mới nhíu mày nói, nguyên lai các ngươi cũng không biết sao? Biết cái gì? Cổ Dương ba người chăm miệng một lời hỏi, trong mắt là một thân thiết nghi hoặc. Ôn Như Băng nhìn ba người liếc mắt một cái, lúc này mới nói, từ Huyền Lôi bắt đầu, đến Cửu Thiên Huyền Lôi, Thần Lôi, đại biểu cho tiến vào cửu cung lúc sau đệ tử cấp bậc. Chỉ có thông qua Thần Lôi thí luyện, mới có cuộc đua trưởng lão thủ tịch đệ tử cơ hội. Chính là vì cái gì tiến vào phía trước, cái kia sư huynh không có nói cho chúng ta biết đâu. Nếu là hắn nói, phỏng chừng liền sẽ không có như vậy nhiều người từ bỏ đi. Vu Nhạc Nhân nghe xong lúc sau, nhịn không được nói thầm nói. Cổ Dương dung sắc gian là một mặt nhạt nhẽo ý cười, khẽ thở dài nói, này cũng coi như là khảo nghiệm trong đó một loại đi. Tự thân phẩm chất mới là cửu cung coi trọng nhất, dễ dàng từ bỏ chính mình, sau này cũng khó ở cửu cung trung lập đủ. Ôn Như Băng gật gật đầu, tiếp tục nói, ta là Ly cung trưởng lão Quý Ngọc Sơn nghĩa nữ, đây cũng là ta liều mạng lý do, ta không thể làm nghĩa phụ mất mặt. Ôn Như Băng thình lình xảy ra một câu, làm Cổ Dương ba người trong mắt đều là một mặt khiếp sợ. Ly cung trưởng lão nghĩa nữ, nhưng thật ra thật không nghĩ tới, Ôn Như Băng phía sau thế nhưng là như thế này một cái quái vật khổng lồ. Bật cười, Cổ Dương bất đắc dĩ nhìn về phía Ôn Như Băng, lúc này mới nói, nếu thông qua Thần Lôi đi ra ngoài có bực này chỗ tốt, chúng ta đây liền không làm bạch không làm. Nghe được Cổ Dương nói, ba người trên mặt đều là một bộ như lọt vào trong sương mù bộ dáng, hiển nhiên không rõ ràng lắm Cổ Dương ý tứ. Đối thượng ba người ánh mắt, Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói, nếu là muốn thông qua Thần Lôi liền có thể, ta đây mang theo các ngươi qua đi không phải hảo sao? Như vậy có thể chứ? Sẽ không bị tính gian lận sao? Vu Nhạc Nhân mở to hai mắt nhìn nói. Cổ Dương nhìn về phía Ôn Như Băng, việc này đến nàng tới quyết định. Cuối cùng, Ôn Như Băng thỏa hiệp nói, dĩ vãng xác thật là có tổ hợp xuyên qua Thần Lôi khu vực. Bất quá thành tựu Thần Lôi thân thể, sẽ có chênh lệch đúng không? Ôn Như Băng còn không có nói xong, đã bị Cổ Dương tiếp nhận câu chuyện. Ôn Như Băng nhẹ điểm gật đầu, xem như đồng ý Cổ Dương nói. Chân tướng cũng xác thật như thế. Bất quá Cổ Dương hiển nhiên không có để ý vấn đề này. Ánh mắt bình tĩnh nói, cái này đơn giản, đến lúc đó chờ tất cả mọi người đều thông qua, sau đó ta lại tìm cơ hội hộ tống các ngươi thành tựu Thần Lôi Lôi Đình thân thể không phải hảo sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.